Nữ hoàng Trường Lạc khai tân, chương 14, ta là người phải thành nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa thân chinh, lại còn mang theo 1000 nữ binh, có người nói là làm loạn bọn họ lại không hiểu. 1000 nữ binh này của ta, mỗi người đều võ nghệ siêu quần, đều là hào kiệt, so với nam tử cũng không thua kém chút nào, thậm chí là ưu tú rất nhiều so với những nam tử mua danh chuộc tiếng. Hành quân đánh giặc, quân lương đi trước. Ta không nghĩ tới là, lại có thêm người dân sôi nổi chất đống lương thực ở trên đường, nói phải thể hiện tâm ý cho tướng sĩ nơi biên cương. Có cả áo bông đã may rồi, có dược thảo đã được bảo chế. Lại càng có những nam tử rắn chắc mong muốn được tổng quân, bảo vệ quốc thổ, bảo vệ gia viên. Vạn người một lòng như thế, cuộc chiến này nhất định thắng lợi. Đợi đến lúc đến biên cương, đã có thêm 3 vạn tướng sĩ. Có nhiều không? Ta thấy rất nhiều. Trước kia bọn họ đã từng sợ hãi bị trưng binh thế nào. Hiện giờ lại tự nguyện đứng ra. Ta đã nói đọc sách có thể hiểu rõ. Da không còn thì lông mọc ở đâu, nước mất thì nhà tan. Ta không muốn, bọn họ cũng không muốn. Công chúa, cữu cữu, ta nhìn thấy sắc mặt của cữu cữu trắng bệch, đi đường cũng nghiêng ngả. Ta lập tức tiến lên đỡ lấy người. Cữu cữu bị thương ư, có nghiêm trọng không? Vết thương nhỏ thôi, không sao hết. Người biết vì sao ta lại tiến đến, cho nên cũng không nói nhiều. Nhưng có vài tiểu tướng khinh thường chúng ta là nữ tử, họ nghĩ chúng ta không phải tới bảo vệ quốc gia, mà tới để vui chơi làm loạn. Nếu khinh thường chúng ta, vậy thì tỉ thí đi, các ngươi thắng ta sẽ không để các nàng ra chiến trường. Nếu các ngươi thua, tất cả những sự việc lớn nhỏ ở biên cương này, bản công chúa sẽ là người định đoạt. So thì so, những nam nhân đó thật sự coi thường nữ tử chúng ta. Bọn họ cho rằng những người ta lựa chọn đều là những người hời hợt. Buồn cười, một kẻ bị đả kích 2 người, 3 người 99 người. So đấu 1 ngày, thế mà không có ai thắng được. Có lẽ bọn họ không biết, ta đã sớm dò la tin tức tỉ mỉ kỹ càng của bọn họ. Ai am hiểu cái gì, ai có khuyết điểm gì, ta đều đã rõ ràng từ sớm. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bọn họ khinh địch. Có người đứng ra, sắc mặt vô cùng không tốt, đưa lên lệnh bài tam quân. Công chúa, chúng ta nhận thua. Ta tiếp nhận lệnh bài, trầm giọng phân phó, truyền lệnh xuống, ngày mai bắt đầu tập huấn. Tập huấn này cũng không phải là toàn quân, mà phải chọn người. Người xuất sắc, thông qua tập huấn mới có thể trở nên dũng mãnh thiện chiến hơn. Thời gian tập huấn, bọn họ mới hiểu được, bọn họ không bằng 1000 nữ binh mà ta mang đến. Chịu đựng không bằng các nàng. Dẻo dai không bằng các nàng, thiện chiến không bằng các nàng. Các nàng cầm thương, loan đao treo một bên hông, chỉ thủ buộc vào đùi, ám khí ở cổ tay, độc và mê dược giấu trong lòng ngực. Bọn họ ngay thẳng qua thắng bại trên chiến trường đều là vì quốc gia và lê dân bách tích phía sau. Bọn họ làm kẻ xâm lấn, chúng ta không cần phải nói chuyện võ đức với bọn họ. Mục đích cuối cùng của chúng ta là thắng lợi, vì thế, dùng mọi thủ đoạn có thể nghĩ ra được. Lần đầu tiên giao chiến, cữu cữu không cho ta đi. Cữu cữu, con học võ 10 năm, cho dù trời mưa, hè nóng bức đông giá lạnh, cũng không dám chậm trễ. Con đã từng học võ là vì bảo vệ chính mình, hiện giờ là vì bảo vệ đất nước, nhà cửa, lê dân bá tánh của con. Con là Triệu Trường Lạc, con là người phải làm nữ đế, làm sao con có thể tham sống sợ chết, tránh ở bên trong lều lớn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xuất lĩnh 1000 nữ binh, đối mặt với quân địch. Bọn họ cười chúng ta là đàn bà, không bằng đi theo bọn họ, vui vẻ ca, R, N dưới háng bọn họ. Sinh con cái cho họ, làm đồ chơi của bọn họ. Giết cho ta, giết, ta dẫn đầu lao ra. Trường thương trong tay ta rất nặng, nhưng ta sớm đã quen với trọng lượng của nó. Một lưỡi qua đi, đâm thủng lồng ngực của nam nhân trên lưng ngựa. Sau đó ném hắn xuống đất. Tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng máu bê, NR. Bốn phía tràn ngập trong tai. Đây là lần đầu tiên ta giết người, nhưng ta không ngại, cũng không hối hận. Ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, sẽ giết người dân chăm họ của ta. Trận đầu tiên của chúng ta, đại thắng. Cách chương.